Thằng bé bây giờ cũng 2 tuổi rồi mà cô không cho nó biết về bố là sao? Tử nghe đến đây, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân như bị ai đánh. Nhưng rồi tôi vẫn cố bình tĩnh đáp lại. Tất nhiên là con tôi phải biết bố nó là ai chứ. Bố nó ở bên nó suốt vậy mà. Vậy hôm nay bố nó đâu? Đi vắng rồi. Cô có bao giờ nói thật với tôi không hả Mi? Hay là cô nói dối quen rồi? Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt anh có gì đó làm tôi thấy thương tâm vô cùng. Giống như anh đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc gì đó nòm rất khổ tâm. Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại, giọng lạc đi. Tôi vốn dĩ là người lừa dối vậy mà. Tôi tưởng anh đã biết rõ từ hơn 2 năm trước, bây giờ còn hỏi lại làm gì? Tôi vừa dứt lời thì bác sĩ đi tới khám cho Bin. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó. Tôi quay trở về giường bệnh. Bác sĩ đo thân nhiệt độ của Bin rồi bảo: hạ sốt rồi, còn 37.3. Mẹ bé cứ theo dõi thêm nhé. Khi nào sốt cao phải ấn chuông gọi bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bin lúc này vẫn còn ngủ rất say. Tôi đưa tay vuốt tóc con, trong lòng rất nặng nề. Con ốm nhưng không hề quấy khóc, còn rất ngoan ngoãn, chịu ăn chịu ngủ như thường ngày. Nhưng cứ nhìn gương mặt con lại nhớ đến gương mặt Dương và những câu nói của anh ban nãy. Tôi có nên nói thẳng hết cho anh biết sự thật, nhưng mà cuối cùng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm điều đó, vì tôi sợ anh sẽ mang con tôi đi xa mất. Vậy mà dù tôi có cố gắng giấu giếm thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng giấy vẫn không thể gói được lửa. Tối ấy vừa cho con ngủ xong, tôi định đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Minh, dặn dò em khóa cửa phòng cẩn thận rồi hẵng đi ngủ, thì tiếng cạch cửa vang lên. Dương mặc chiếc áo sơ mi xám, quần âu đen từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh, tôi lúng túng không biết nói gì, liền hỏi: anh tới đây làm gì nữa? Dương không trả lời câu hỏi của tôi mà đi về phía Bin. Anh đứng nhìn Bin rất lâu. Thái độ này của anh làm tôi hơi sợ, liền hỏi lại: có chuyện gì vậy? Người anh bỗng run lên, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi thấy hốc mắt anh đỏ hoe, khóe môi mấp máy khó nhọc hỏi: tại sao? Tại sao cái gì cơ? Tại sao cô cứ muốn lừa tôi hết lần này tới lần khác? Nói xong, không để tôi trả lời, anh đã rút trong túi ra một bản xét nghiệm ADN, vứt thẳng xuống trước mặt tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm, 99,9% quan hệ cha con. Dù tôi có muốn phủ nhận, tôi cũng hoàn toàn yếu thế, không thể phủ nhận được nữa. Nhất thời, tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, nên mắt cứ chân chân nhìn bản xét nghiệm. Hơn 2 năm nay, tôi chưa từng quên anh, nhưng mà như vậy thì đã sao? Chúng tôi đâu còn đường quay lại nữa. Chỉ bằng chẳng ai liên quan tới cuộc sống của ai, có lẽ sẽ tốt hơn. Giờ đây, bí mật mà tôi cố gắng chôn vùi suốt 2 năm qua lại bị anh vạch trần. Tôi thật sự chưa hề chuẩn bị gì cho tình huống này, càng không nghĩ anh đi xét nghiệm ADN xám định cha con. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: phải, nó là con anh thì đã sao? Nhưng tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ giành con với tôi. Tôi không để anh mang nó đi đâu. Anh đừng nghĩ dùng tiền là cướp được con khỏi tay tôi. Tôi cũng là bố của nó, tôi cũng có quyền. Anh thiếu gì phụ nữ, anh lại sắp kết hôn, anh có biết bao nhiêu lựa chọn. Tại sao anh cứ phải tranh giành con với tôi làm gì? Rồi vợ anh cũng sẽ sinh cho anh rất nhiều đứa trẻ khác. Rồi chồng cô cũng cho cô rất nhiều đứa trẻ khác. Tôi khác, anh khác. Khác chỗ nào? Cảm giác mang thai một mình, sinh con một mình, đấu tranh trong đau khổ một mình suốt thời gian qua dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng phát. Tôi gào lên quát anh: khác ở chỗ tôi đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Bên tôi thằng bé lúc đó còn đỏ hòn tới bây giờ. Còn anh, lúc đó anh ở đâu? Đã biến mất rồi thì tốt nhất đừng quay lại nữa, để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên. Tôi nghe tiếng anh hít sâu một hơi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nghe được lời nào từ miệng anh cả. Rồi bất ngờ tiếng Bin vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng của chúng tôi. Mẹ ơi! Nghe tiếng con gọi, tôi mới chợt nhận ra bản thân vừa lỡ to tiếng, nên lập tức dịu dàng nói: ơi mẹ đây! Tôi định quay lại ôm con thì chẳng ngờ Dương đã chủ động tiến lên trước cả tôi. Anh nói: "Để tôi." Khi tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu anh nói gì, anh đã ngồi xuống bên con, nhẹ giọng bảo: "Con ngủ tiếp đi, có bố mẹ ở đây rồi." Bình mỗi lần đi ngủ phải luôn có mẹ ở bên, vậy mà nghe anh nói thế, thằng bé cũng yên tâm nhắm mắt lại ngủ ngon. Có phải đây chính là tình cảm tương thông máu mủ của cha với con? Tình cảm mà tôi cố gắng mấy cũng không chối bỏ được. Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi nghẹn giọng nói: "Muộn rồi, anh về đi, cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi." Anh ngẩng đầu lên, cũng không trả lời tôi mà chỉ cúi đầu nhìn con, nhìn rất lâu. Một bên mặt anh nghiêng về phía bên trong nên tôi không nhìn được thái độ của anh khi ấy. Một lúc sau, anh mới chịu đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu rồi bước đi. "Ngủ đi." Đêm đó, tôi mãi thế mà chẳng ngủ nổi. Tôi tự hỏi, sao có một lần gặp ở siêu thị mà anh đã nghi ngờ Bin là con của anh, mặc dù khi đó khuôn mặt con đã bị tôi cố tình giấu giếm. Lẽ nào anh đã biết từ trước đó? Tôi khẽ cười chính mình. Phải rồi, bố con trai tôi là một doanh nhân rất giỏi. Chỉ là sớm hay muộn sẽ bị phát hiện ra thôi. Lúc này tôi bỗng thấy mình như chơi vơi giữa dòng nước, không biết chảy về hướng nào mới đúng. Sáng sớm Bin dậy, khi đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng thì cái Nhung tới. Nhìn thấy tôi, nó kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy nó, tôi kinh ngạc hỏi: "Ơ, sao mày đã ở đây?" "Mày quên hôm nay tao về à? Tao còn đang muốn hỏi tội mày đây. Sao Bin nhập viện mà cũng không nói cho tao biết?" "Hôm qua vội quá, với lu bu vài chuyện nên tao quên mất. Thế mày xuống sân bay lâu chưa?" "Vừa mới xuống sân bay, về đến nhà thì Minh bảo Bin nằm viện. Tao vội vàng mang thêm cho mày ít đồ tới. Tao biết thừa tính mày, lúc ấy cuống lên là đếch chuẩn bị gì nhiều đồ được đâu." "Cảm ơn mày nhá. Thế Bin sao rồi?" "Cũng đỡ hạ sốt rồi." "Thế bác sĩ có bảo sao mà sốt lâu thế không?" "Sốt virus, còn sốt mấy ngày." "Ừ, mà hình như tao vừa gặp ông Dương ở cổng mày ạ." "Vậy á?" "Này, sao tao thấy mày thản nhiên trả lời vậy? Lẽ nào ông ấy cũng vào đây thăm Bin rồi?" "Ừ, hôm qua ông ấy chở tao với Bin tới viện mà. Ông ấy cũng đã xét nghiệm ADN với Bin rồi." Cái Nhung nghe tôi nói thế liền tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi: "Ôi vãi, thật hay đùa vậy?" "Thật mày ạ." "Thế giờ tính sao? Có đòi tranh giành nuôi con với mày không?" "Tao cũng không biết nữa. Mà thôi kệ đi, để cho Bin khỏe lại rồi tính. Mày trông Bin giúp tao lát nhá, tao xuống mua ít đồ." "Ừ đi đi, tao trông Bin cho." Nói xong, tôi vội vàng gật đầu đi xuống dưới căng tin. Lúc mua đồ xong, tôi trở về đến cầu thang thì xa xa tôi bỗng thấy Dương đấm thẳng vào mặt Trung, khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Tôi định chạy đến quát Dương thì giọng Dương lớn tiếng vang lên, khiến bàn chân tôi ngay lập tức khựng lại. "Có phải mày cố tình tiếp cận cô ấy đúng không?" "Thì sao? Bây giờ anh đã thấy hết tất cả rồi đấy. Anh đừng tưởng cái gì mình cũng tài giỏi, đừng tưởng cái gì cũng là của mình. Tôi đích cần tài giỏi hơn anh. Nhưng 2 năm qua tôi được ở bên cạnh người anh yêu và con trai anh là tôi thắng anh rồi đấy." Dương hai mắt long sòng sọc túm lấy cổ áo Trung. "Rốt cục mày có mục đích gì?" "Mục đích của tôi anh cũng thấy rõ rồi đấy. Nói cho anh biết, tôi chơi nát hàng con nhỏ đó rồi. Từ nhỏ anh không thích dùng chung đồ với tôi, có đúng không?" "Thằng chó này, mày dám?" "Có gì mà tôi không dám. Anh là anh của tôi, nhưng tại sao cái gì tốt đẹp cũng đến với anh? Còn tôi thì như một đứa vô dụng trong mắt ông ấy." "Vì mày vốn dĩ vô dụng thật mà, và cả mẹ mày nữa." "Mẹ tôi có tội tình gì mà anh khiến bà ấy bị đuổi ra khỏi căn nhà ấy?" "Mẹ mày đã thuê người đâm chết mẹ tao. Tao chưa giết mẹ mày là may đấy." Giọng Dương hét lên trong sự tức giận, khiến hai mắt anh đỏ ngầu lên. Tôi đứng đó nghe không sót một từ nào cả. Hóa ra Trung là em của Dương. 2 năm trước anh hiểu nhầm tôi với mẹ Trung, 2 năm sau anh hiểu nhầm tôi với Trung. Hận lại càng thêm hận, đúng là oan nghiệt mà. Tôi nhìn anh từ xa, anh định giơ tay đấm tiếp cái thứ 3 vào mặt Trung, thì trong giây phút ấy anh đã bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của tôi. Anh nhìn tôi rồi từ từ hạ tay xuống, Môi Trung vì cú đấm của Dương khi nãy đã bị chảy máu ở môi. Trung lấy tay quẹt vết máu rồi cười đẻo. Có gì thì anh đánh chết tôi cũng được. Đằng nào thằng này bây giờ sống còn không bằng chết. Dương không trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tôi, sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi nhìn rất rõ lồng ngực anh quặn lên mạnh mẽ, hai tay nắm chặt lại, giống như đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Nhìn anh như vậy, tôi cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn quặn thắt. Anh lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn tôi một lần, cuối cùng xoay người bước đi. Khi đó, tôi muốn chạy nhanh nói với anh rằng chuyện không như Trung nói. Nhưng cuối cùng, chân tôi cứ như chôn chặt một chỗ, lồng ngực thắt lại, co rút từng cơn đau đớn. Rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên hai má. Mãi cho đến khi Trung đứng trước mặt tôi, giọng nói của anh ta vang lên, khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Anh ta nói, "Mi, anh..." Tôi ngước mắt nhìn Trung, không nói không rằng, đưa tay giáng mạnh xuống mặt anh ta một cái, uất hận bảo, "Tôi không ngờ anh lại khốn nạn như vậy đấy. Em nghe anh nói đã, anh chỉ là muốn chọc điên thằng Dương mà thôi. Chứ từ trước đến giờ, những gì anh làm cho em và Bin đều là thật lòng, đều xuất phát từ tình cảm của anh." Tôi hỏi anh, "Có phải ngày đầu gặp tôi, anh đã biết tôi là người phụ nữ của Dương, có đúng không?" Trung nhìn tôi, ngập ngừng một hồi, rồi anh ta gật đầu. "Phải, đúng là ngay từ đầu anh tiếp cận em là có mục đích. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm anh dành cho em là thật." "Anh đừng nói tình cảm dành cho tôi nữa, tôi thấy nó tởm lợm lắm. Anh nên nhớ, một người như anh, cả đời thua Dương mà thôi, và cả mẹ anh nữa. Những gì bà ta làm, bị đuổi ra khỏi nhà, vẫn là còn nhẹ đấy. Lẽ ra anh nên cảm ơn Dương mới đúng. Anh oán hận cái đếch gì ở đây? Đúng là mẹ nào con đấy." Khi tôi nói ra những câu này, dường như đã chọc đúng chỗ điên của anh ta. Hai mắt anh ta giận dữ nhìn tôi, gằn giọng quát lên, "Cô biết cái thá gì mà nói?" "Tôi không biết gì, nhưng ít ra nếu như ai giết mẹ tôi cũng phải sống chết với họ. Kể cả là tôi chết thì họ cũng phải trả giá. Cái giá mà mẹ anh phải trả là quá nhẹ nhàng rồi." "Cô yêu nó thì cái đếch gì nó chẳng tốt đẹp. Còn cô nữa ấy, nhìn lại bản thân mình đi. Cô chuyên cặp kè với đại gia để moi tiền mà. Ngày xưa cô cũng làm gái bao của nó mà. Tôi nói cho cô biết, cả đời cô làm đĩ thì đừng mơ có cửa mà làm vợ nó. Thằng Dương nó sắp lấy vợ rồi." Tôi nhìn anh ta, uổng công 2 năm nay tôi cứ nghĩ mình may mắn gặp được một người bạn tốt. Vậy mà sợ nghe anh ta nói, tôi giận đến run người. Chỉ muốn cầm tô phở trên tay hất thẳng vào mặt anh ta cho đỡ tức. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại đáp, "Tôi có từng làm đĩ, nhưng tôi chắc chắn chẳng bao giờ đến lượt anh đâu." Nói xong, tôi cố nén bực tức đi về phòng bệnh của Bin. Tôi đặt cốc cháo và cặp lồng phở xuống bàn. Tôi bảo, "Cháo của Bin đây, còn đây là phở của mày này Nhung, ra ăn đi cho nóng." Cái Nhung nhìn tôi, kinh ngạc hỏi lại, "Ô hay, vừa có cô y tá mang cháo cá hồi với 2 bát phở gà tới. Tao tưởng là mày bận gì nên gửi đồ ăn về trước. Tao và Bin vừa mới ăn xong, còn 1 bát phở gà vẫn phần mày kia kìa." Tôi liếc mắt nhìn bát phở gà phía trước. Nếu như đồ ăn bệnh viện mang tới thì chỉ phục vụ bệnh nhân thôi, làm gì có chuyện phục vụ 2 người nhà của bệnh nhân thế này. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, mãi sau suy đi tính lại, cái kiểu làm việc âm thầm nhưng lúc nào cũng nhanh chuẩn chỉ có thể là một người. Cái Nhung lên tiếng hỏi tiếp, nhưng mà tôi ngại nên gật đầu cho xong chuyện. "Hay mày cứ về trước đi, ở đây mọi thứ cũng ổn rồi, mình tao chăm Bin được. Mày có mệt không? Tao thấy 2 mắt thâm quầng như kiểu đêm qua mất ngủ ấy." "Tao khỏe ấy mà, đừng lo, về nhà nghỉ ngơi đi. Bảy ban đêm mệt lắm. Ừ thì tao về nhá, có gì gọi cho tao." Đến gần trưa, Bin có sốt một lần nữa, nhưng lần này sốt cũng không cao lắm. Bác sĩ gọi tôi sang phòng lấy đơn thuốc mua thêm. Thế là tôi đành ở Bin lại một mình trong phòng. Lúc tôi quay trở về phòng bệnh, vừa mở cửa ra, tôi đã thấy Dương đang ngồi chơi đồ chơi với Bin ở giường. Dù mới gặp Dương thôi, nhưng thằng bé chơi rất vui. Nhìn gương mặt con giống anh như đúc, Tự nhiên sống mũi tôi cay xè. Có lẽ từ trong thâm tâm, đứa trẻ nào cũng cần đầy đủ hơi ấm của cả bố lẫn mẹ. Và hôm nay, sau 2 năm trời không biết bố là gì, thì cuối cùng con cũng có được cảm giác bên bố. Tôi không dám nhìn cảnh tượng này lâu, tôi sợ mình lại không ngăn được dòng nước mắt. Thế là tôi lặng lặng lùi về phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, một mình đi về hành lang ngồi. Tôi ngồi đó không biết bao lâu, cho tới khi giọng Dương vang lên. Cô vào trông con đi. Nói xong, anh cũng chẳng thèm dùng nửa con mắt mà nhìn tôi. Tôi gật đầu đứng dậy. Khi anh vừa đi được 3 bước, đột nhiên tôi buột miệng gọi Dương. Tôi ngập ngừng, định nói Dương về chuyện của Trung, mà chưa biết mở lời thế nào, thì Dương đã tuyệt tình bảo: Cô không cần nói gì cả, tôi không muốn nghe. Dứt lời, anh cũng bước đi tiếp. Tôi đứng đó tha thẩn nhìn anh, chờ đến khi khuất dần, rồi hít một hơi thật sâu, quay trở về phòng với Bin. Tôi nhìn con vẫn đang chăm chú ngồi dưới lắp ghép. Tôi hỏi: Ai dạy Bin lắp ngôi nhà thế? Thằng bé ngước lên nhìn tôi, vui vẻ đáp: Dạ bố ạ. Nghe Bin nói mà bất chợt tôi lặng người đi mất một lúc lâu. Tôi hỏi: Bố bảo con gọi bằng bố à? Dạ vâng. Tôi cúi xuống nhìn con, trầm tư một hồi rồi lại hỏi tiếp: Bin thích chơi với bố à? Dạ vâng. Thế con có thích được bố ở bên không? Dạ Bin thích lắm mẹ ạ. Tôi cười nhẹ không nói gì nữa. Ngồi chơi với con một lúc thì tự nhiên con bảo: À mẹ ơi. Ừ mẹ đây. Bố bảo hôm nào sẽ đón Bin đi chơi. Nếu Bin muốn đi chơi thì giờ phải nghỉ ngơi cho mau khỏe mới đi được con ạ. Dạ vâng. Nói xong, thằng bé ngoan ngoãn thu dọn đồ chơi vào một góc rồi nằm xuống ngủ. Nhìn con ngủ say, nghe tiếng hơi thở của con, ngửi mùi thơm của con mà nước mắt bỗng dưng chảy ướt đẫm gối. Có lẽ bây giờ tôi chẳng thể nào ngăn cản được bố con anh nhận nhau. Nhưng mà càng như thế, tôi lại càng sợ. Sợ anh sẽ mang con đi xa mất. Nỗi buồn cùng niềm vui đan xen, tôi không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao nữa. Buổi chiều hôm ấy, Dương không qua chỗ Bin. Lúc chập tối, Cái Nhung mang viện vào. Trộm vía, từ chiều đến lúc đi ngủ, Bin không sốt nữa. Buổi tối ăn hết một tô cháo, uống một hộp sữa xong, ôm chặt mẹ đi ngủ. Có điều trước khi đi ngủ, Bin đã hỏi tôi một câu khiến tôi nghĩ mãi. Mẹ ơi, tối nay bố có đến không ạ? Tôi đưa tay vuốt tóc con, dịu dàng hỏi. Sao thế con? Con nhớ bố. Tự nhiên nghe con nói thế mà tôi phải thao thức mãi. Thằng bé mới được tiếp xúc cùng bố trong một khoảng thời gian ngắn mà cứ ngỡ như thân thiết từ lâu. Tôi nằm đấy, suy nghĩ không biết bao nhiêu lâu. Cuối cùng thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến khi tỉnh giấc, cũng không biết là mấy giờ, mắt nhắm mắt mở, bước chân xuống giường, định bụng đi vệ sinh. Thế nhưng vừa bước được vài bước, đã bị một bàn tay kéo mạnh ngã nhoài về phía trước. Cả người ập vào một thân hình cao lớn. Còn chưa kịp định hình được đó là ai, thì mùi hương nước hoa quen thuộc, mùi cơ thể đàn ông quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi ngước mắt nhìn lên, gương mặt Dương hiện ra trước mắt. Thoáng chốc, còn tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Tôi định đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt. Đột nhiên anh cúi xuống, đôi môi có chút lạnh lẽo đặt lên môi tôi, rồi hôn mạnh. Ánh sáng lờ mờ trong phòng chiếu xuống, tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Đôi môi nhẹ nhàng, day dứt, phảng phất hương thơm thoang thoảng, khiến đầu óc tôi bỗng trở nên mụ mị. Trong giây phút đó, tôi gần như đã quên mất khoảng cách của chúng tôi hiện tại, giống như không thể khống chế nổi cảm xúc, mà cứ đứng ngây người đó, cùng anh hòa quyện nụ hôn ngọt ngào, xen lẫn đắng cay. Anh hôn tôi rất lâu, cảm giác như anh đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi, lâu đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Thoáng chốc, cả người tôi khẽ run lên, chợt thấy sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Tôi phải làm sao đây? Phải từ chối anh thế nào đây? Khi chính bản thân tôi muốn thời gian ngừng trôi ở giây phút này. Trong lúc tôi vẫn còn đang bị nội tâm giằng xé, thì bất ngờ dừng động tác lại. Anh đẩy tôi ra, ánh mắt đỏ lên, chậm rãi nói: Xin lỗi, tôi nhầm người. Ba từ "tôi nhầm người" tưởng chừng đơn giản, mà tựa như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim. Tôi khẽ cười trong lòng, nụ cười đau khổ và chua chát. Hóa ra là anh nhầm người, cũng có thể nhầm tôi với người con gái đang yêu. Tôi gật đầu bảo, không sao, tôi cũng vậy, chúng ta giống nhau. Rõ ràng, tôi đã dặn lòng phải buông tay từ 2 năm trước, phải thật dứt khoát, dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa. Cứ làm sao tôi lại bị dễ dàng đổ gục bởi nụ hôn ấy vậy? Là vì tôi thoáng chút yếu lòng, hay tôi thực sự khát khao nụ hôn này quá lâu rồi? Thế nhưng khi nghĩ đến câu nói nhầm người của anh, tôi lập tức chặt đứt mọi tư tưởng. Dù là nó mới cháy bén, nhưng tôi phải dập bằng sạch. Sự thật là chúng tôi mãi mãi chỉ là 2 kẻ xa lạ đã từng thuộc về nhau. Sáng sớm hôm sau, Bình được khám lại. Sau khi thấy tình hình con ổn, thì tôi chủ động xin cho con xuất viện về nhà. Và bác sĩ cũng đã đồng ý, vì sợ ở lại viện có thể lây chéo bệnh khác. Tôi đang sắp đồ thì Dương Tử Ngoài bước vào nói, tôi làm xong thủ tục viện rồi. Bình nhìn thấy bố, hai mắt lập tức sáng lên, sung sướng reo. À bố, bố đón Bin về nhà, Bin chịu không? Dạ chịu. Tôi vốn muốn tự bắt xe, vì không muốn phiền anh, nhưng vì thấy con háo hức, lại không nỡ từ chối. Trên đường về, tôi và anh không nói với nhau câu gì. Tôi ngồi lặng yên ôm chặt lấy con, không khí trong xe luôn rơi vào trạng thái trầm mặc. Chỉ trừ khi Bin cất giọng hát, thì mọi thứ mới sôi nổi. Chiếc xe dừng trước cổng chung cư, Bin thấy bố còn chưa xuống xe, liền bảo, bố bế Bin. Tôi vội vàng gượng cười nói với con, bố đang bận con ạ, mẹ con mình lên nhà nhá, để cho bố còn đi kiếm tiền mua sữa cho Bin. Dạ vâng. Tôi một tay bế con, một tay xách đồ, chắc Dương thấy ngứa mắt quá nên đã chủ động xuống xe xách đồ giúp tôi lên đến cửa nhà. Tôi lí nhí bảo anh, cảm ơn anh nhá. Tôi sợ cô làm ngã con tôi, chứ không có ý gì. Vâng, tôi biết mà. À còn chuyện căn nhà này, tôi sẽ cố gắng trả lời anh sớm nhất. Dương không trả lời lại. Sau đó tôi cũng đặt Bin xuống, cho con chạy vào trong nhà, rồi xách đồ vào bên trong. Cải Nhung thấy mẹ con tôi về, liền ngạc nhiên bảo, ơ, sao không gọi tao đến đón? Bố Bin đưa về. Eo ghê, này xưng bố Bin cơ đấy, tính gương vỡ lại lành à? Không, làm gì có chuyện đấy, mà có thì xảy ra trong mơ thôi. Cứ như thế, một tuần trôi qua, Bin cũng đi học lại. Buổi chiều hôm ấy, tôi đến đón con, thì cô giáo nói Bin đã được bố đón. Tôi nghĩ đó là Dương, tâm can cũng bắt đầu hoảng loạn, vì tôi sợ những suy nghĩ của tôi sẽ thành sự thật. Vừa định rút điện thoại ra gọi cho anh, thì tôi chợt nhận ra, hơn 2 năm rồi, chúng tôi không liên lạc cho nhau. Thế rồi một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Xin chào, cô là mẹ của bé Bin, con trai chồng tôi, Phạm Hà My có đúng không? Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng, tóc nâu nâu. Từ trên xuống dưới, cô ấy diện một cây đồ hiệu nom rất sang trọng. Nếu tôi đoán không nhầm là vợ sắp cưới của Dương, cũng là người con gái mà anh hôn nhầm thành tôi. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ, thì cô ấy lên tiếng tiếp. Em mời chị ra quán cà phê kia nói chuyện một chút được không? Tôi nhìn cô ấy, vừa định bụng từ chối, thì cô ấy bảo. Chị yên tâm, bé Bin đang đi chơi với bố, lát anh Dương sẽ đưa thẳng bé về ạ. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Cô ấy mời tôi đến quán cà phê gần đấy, lịch sự gọi cho tôi một ly nước cam ép rồi cười nói. Em xin tự giới thiệu một chút nhá, em là Thiên Kim, là vợ sắp cưới của anh Dương. Tôi nghe vậy, liền buột miệng hỏi. Vậy còn Lê thì sao? Tôi tưởng Dương và Lê là một đôi. Dạ không, chị Lê bị vô sinh, không thể có con, thì làm sao mà đủ tư cách lấy anh Dương được ạ? Với lại, anh Dương ghét chị Lê ra mặt. Làm gì có chuyện, hai người đó là một đôi. Vậy ngày hôm nay, cô gặp tôi là muốn có gì để nói vậy? Thực ra, em cũng định cùng anh Dương gặp chị mấy lần rồi, nhưng vì bận nên toàn để anh ấy đến gặp chị. Hôm nay em hẹn gặp chị thế này, chắc là không phiền chứ? Phiền ư? Tất nhiên là phiền chứ. Suy nghĩ vậy, nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn gật đầu bảo. Ừ, không phiền. Dạ vâng, thế thì tốt chị ạ. Em cũng nghe anh Dương nói về chuyện của bé Bin. Mẹ ốm khỏi hẳn rồi hả chị? Cảm ơn cô đã quan tâm, Min đã khỏe rồi ạ. Dạ vâng. Thực ra anh Dương bảo anh ấy cũng không muốn còn liên quan gì đến chị đâu. Nhưng không ngờ bé Min xuất hiện nên anh ấy mới phải buộc tới gặp mặt chị. Tôi không hiểu khi nghe những lời nói đấy, trái tim mình chính xác có cảm giác gì. Chỉ biết cổ họng chỉ toàn mùi vị đắng chát, đáy lòng vừa đau vừa nhức, giống như trong tim có hàng ngàn cây kim bị cắm âm ỉ, khó chịu mà không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhìn thẳng mặt cô ấy, dõng dạc hỏi. Vậy, cô gặp tôi hôm nay là có chuyện gì muốn nói? Cô cứ nói thẳng vấn đề để đỡ mất thời gian của cả hai bên. Chị My này, chuyện bé Bin, em cũng không biết chị vô tình hay cố ý, nhưng cũng đã lỡ xảy ra như vậy, mà em lại là vợ sắp cưới của anh Dương. Em cũng mong chị chấp nhận để Bin về bên vợ chồng em. Tuy em không phải là người sinh ra thằng bé, nhưng em hứa sẽ yêu thương thằng bé vô điều kiện. Mà chị biết đấy, chắc chắn thằng bé ở bên tụi em, điều kiện vật chất sẽ... Nghe cụ ta nói đến đây, tôi gần như nổi điên lên, vội vàng chặn ngang. Đừng nói điều kiện vật chất gì đó ở đây với tôi. Bin là con của tôi, chẳng liên quan gì đến các người mà có quyền nói những lời này với tôi. Tôi không cần biết cô là ai, có quan hệ gì với Dương, nhưng cô không đủ tư cách để đề nghị tôi từ bỏ con mình. Không, em không phải kêu chị từ bỏ con mình, nhưng mà nếu như Bin được tụi em nuôi nấng thì tương lai thằng bé sẽ rộng mở hơn. Chẳng lẽ chị không muốn tốt cho con mình sao? Tôi là người đẻ ra thằng bé, tôi biết điều gì tốt nhất cho thằng bé. Cô Thiên Kim này, tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô sợ thằng bé còn ở bên tôi thì Dương sẽ còn đến gặp tôi. Cô sợ tình cũ không rủ cũng về sao? Chẳng lẽ cô thiếu tự tin về tình yêu của mình đến vậy? Chắc có lẽ bị tôi nói trúng tim đen. Sắc mặt cô ta thoáng trắng bệch, rồi thái độ bảo: Anh Dương là người yêu đầu tiên của em. Em không mặt dày chủ động đến gần anh ấy trước như chị. Để em đồng ý hẹn hò, anh ấy cũng phải mất 6 tháng theo đuổi. Chúng em yêu nhau tới năm nay là năm thứ 2, rồi mới đi tới kết hôn. Bây giờ em cũng đã quen với việc hàng ngày được anh ấy chăm sóc. Em dám khẳng định trong lòng anh ấy hiện tại chỉ có em thôi. Nhưng cùng là phụ nữ, chắc chị cũng phải hiểu, khi yêu một người, ai cũng đều lo sợ có người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của mình. Rõ ràng, khi nghe những lời nói này, trái tim rất nhức nhối, nhưng sợ cô ấy nhìn ra mình khác thường, nên ngoài mặt vẫn cố cười nói. Hai người cũng sớm kết hôn, vậy thì kết hôn xong, đẻ dăm ba đứa mà nuôi. Tại sao lại thích đi nuôi con của người khác vậy? Nếu tôi là cô, tôi không đủ bao dung vậy đâu. Em yêu anh Dương, nên em sẽ yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy. Chị là mẹ của bé Bin, nhưng anh ấy cũng là bố. Em nghe nói, chị hiện tại đang bán hàng online, thu nhập cũng gọi là đủ sống. Chị cứ nói đi, chị cần bao nhiêu, vợ chồng em cũng đáp ứng đủ. Nãy giờ cô không hiểu tôi nói à? Tôi không cần tiền. Chị à, chúng ta đều là người lớn, cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hình như cô cố tình không hiểu tôi nói gì à? Hay là cô có vấn đề về não, nên não hoạt động hơi chậm? Tôi nói rồi, tôi không cần tiền, tôi không bán con mình, và tôi cũng không có thời gian để ngồi đây nói chuyện một cách điên khủng với cô. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi xin phép. Thế nhưng tôi chưa kịp đứng lên thì cô ta đã tiếp tục lên tiếng. Nếu chị không cần tiền thì mục đích chính của chị là gì? Tôi nhìn cô ta không hiểu ý gì, liền hỏi lại. Cô muốn nói gì? Em nghĩ bản thân chị phải tự hiểu chứ. Chị biết thừa là nếu như Bin ở bên vợ chồng em thì điều kiện vật chất sẽ tốt như thế nào. Nhưng mà chị cố tình giữ Bin lại bên mình để thực hiện âm mưu dơ bẩn của bản thân mà thôi. Có phải chị nghĩ chị sẽ níu kéo được anh Dương? Em nghe nói chị từng làm đĩ, mà tham vọng của những con đĩ thường cao lắm. Một từ đĩ đã như một ngọn lửa bùng cháy sự tức giận trong tôi. Tôi đã cố gắng sống tốt, tại sao cũng phải cố gắng đào bới vết thương trong lòng tôi nên làm gì? Tôi không muốn lột trần vết thương be bét máu của mình trước mặt người khác, đặc biệt là với người đàn bà hiện tại. Cho nên tôi không nhất thiết phải ngồi đây nghe cô ta sỉ nhục. Tôi cười khẩy đáp. Thời đại giờ, đứa nào có chồng đứa đấy tự đi mà giữ. Đừng có đụng tí là gào cái mồm lên, dù nghĩ ai cũng xấu xa như mình. Còn chuyện con trai tôi, nếu như cô còn dám tơ tưởng gì khác, Tôi sống chết với cô luôn đấy. Tôi có thể không là ai trong cái xã hội này, nhưng tôi có bản năng của một người làm mẹ. Nói xong tôi đứng dậy, đặt đúng 50.000 trả tiền cốc nước cam của mình trên bàn, xong phóng xe về nhà. Mấy ngày vừa rồi, lu bu đủ chuyện. Dương lại sáng nắng chiều mưa, làm tôi muốn phát điên. Bây giờ lại gặp thêm quả vợ sắp cưới của người yêu cũ. Tôi không hiểu Dương có điểm gì mà khiến bao nhiêu cô gái phải điên cuồng vì anh như vậy. Ngay cả tôi, trái tim từng đau đến rỉ máu mà cũng không hoàn toàn quên được. Giả như ngày hôm nay, nếu như không gặp cô ấy, không có cuộc trò chuyện và những lời cảnh báo sâu cay, có lẽ tôi đã suýt quên mất giữa tôi và Dương vĩnh viễn không thể nào quay đầu lại nữa. Lúc tôi về đến cổng chung cư thì Dương cũng bế Bin từ ô tô bước xuống. Tự nhiên lại nhớ đến lời đề nghị vô lý vừa nãy. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh hai người họ hạnh phúc bên Bin, lòng tôi lại tức không sao chịu được. Tôi gạt chân chống xe xuống, hùng hổ đi tới bảo: "Sao hôm nay anh lại tự ý đón con? Anh vừa mang thằng bé đi đâu về?" "Tôi mang thằng bé đi chơi một chút thôi. Cô nổi điên cái gì đấy? Đừng quên thằng bé cũng là con tôi." Tôi định nói tiếp, nhưng mà vì có Bin ở đây nên đành kiềm chế lại. Ôm Bin vào lòng mình, hôn lên trán con một cái, như thể sợ con sẽ rời xa tôi ngay lúc này. Mãi đến khi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi: "Bin đi chơi vui không con?" "Dạ vui ạ." "Lần sau đi lớp phải đợi mẹ đón nhá. Không phải ai đón con cũng theo về đâu." "Bố con đón mà mẹ em." "Nhưng mẹ cũng không muốn vậy. Nhớ người lạ đón con thì sao?" "Bố khác." Tôi định nói tiếp thì Dương lên tiếng trước: "Cô không phải chất vấn con trai tôi nữa. Con trai tôi nó thừa thông minh để phân biệt ai là người thân của nó. Anh cứ làm như con nó lớn lắm rồi ấy. Dạy nó không thừa đâu. Bây giờ bắt cóc đẩy ra ấy." "Cô có biết sự đặc biệt nhất trên đời này là gì không?" "Câu hỏi này thì liên quan gì?" "Cô cứ trả lời đi." "Tôi không biết." "Là tình thân đấy. Vì vậy con trai tôi nó tự biết ai mới là người thân của nó. Đấy là sự đặc biệt mà bất kỳ một mối quan hệ nào cũng không thể so sánh được." Tôi không trả lời lại nữa, chuyển hướng bảo: "Anh về đi, tôi cho con lên nhà tắm giặt rồi còn ăn tối." Nói xong tôi bảo Bin chào bố rồi bế thằng bé lên nhà. Suốt đoạn đường từ cổng lên nhà, thằng bé kể tôi nghe rằng hôm nay bố dẫn con đi chơi ở công viên, đi khu vui chơi và mua rất nhiều đồ chơi nữa. Chẳng biết Bin nói thật không, nhưng lúc giao Bin cho tôi không thấy túi đồ chơi nào cả. Mãi tối 9 giờ, Bin ngủ rồi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một dãy số mà tôi đã thuộc lòng trong đầu. Hóa ra mấy năm nay, anh chưa từng thay số. Tôi chần chừ ấn nút nghe máy, giọng Dương vọng ra: "Xuống dưới đi." "Anh làm gì?" "Tôi đang ở bên dưới." Nói xong, Dương đã tắt máy. Tôi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, trong lòng lẩm bẩm cái tính khí hơn 2 năm rồi mà vẫn không chịu thay đổi, lúc nào cũng như kiểu ra lệnh cho người khác mà không cần biết người ta nghĩ gì. Tôi thở dài một hơi, rồi cuối cùng vẫn phải lật đật đi xuống gặp Dương. Lúc bước tới thì Dương cũng mở cửa xe bước xuống, anh xách một túi đồ trong xe giơ ra trước mặt tôi. "Tôi mang đồ chơi hồi chiều mua cho con, nhờ cô cầm hộ." "Thế mà vừa nãy anh không nói luôn đi, cái giọng điệu lúc nào cũng vậy." Nghe tôi nói thế, tự nhiên Dương lại nổi cáu lên bảo: "Giọng điệu tôi làm sao? Lúc nào cũng khó chịu. Tôi chỉ dịu dàng với người cần dịu dàng thôi." Đáy lòng tôi bỗng dâng lên một hồi chua xót. Phải rồi, tôi phải chấp nhận sự thật thôi. Người đàn ông mà tôi từng yêu đến mất hết lý trí, bây giờ đã là của người khác. Sự dịu dàng mà anh dành cho tôi năm ấy cũng đã trở thành của người khác. Tôi ngước mắt nhìn anh, nhìn gương mặt quen thuộc mà mình đã nhớ thương suốt quãng thời gian dài. Càng lúc, càng thấy lòng mình càng thêm đau đớn. Tôi nhận lấy túi đồ chơi trên tay anh, cố gắng bình tĩnh bảo: "Tôi lên nhà trước." "Khoan đã, cái gì nữa đây?" "Chúng ta cần nói chuyện về bé Bin." Tôi gật đầu đáp: "Được thôi. Tôi nghĩ cũng nên nói hết một lần cho anh hiểu rõ. Bin là con trai tôi, vì vậy tôi không cho phép ai mang thằng bé rời khỏi tôi. Còn anh là bố thằng bé, nhưng việc đó không đồng nghĩa anh có quyền chia cắt mẹ con tôi. Anh đừng nghĩ lấy tiền và quyền lực ra để tranh giành Bin với tôi. Tôi không sợ anh đâu." "Rồi sao nữa?" Tóm lại, tôi cho phép anh qua lại thăm Bin để con được hưởng tình cảm của một người bố. Còn đừng bao giờ có suy nghĩ mang Bin rời ra tôi. Cuộc sống của mẹ con tôi 2 năm nay vốn dĩ cũng rất tốt. Tự dưng anh đến tìm tôi đòi con không dễ như vậy đâu. Dương nhìn tôi, đôi mắt như kiểu có một bầu trời đau khổ ấp ủ trong đấy. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi thở dài nói. Tại sao cô không thể nghĩ đến phương án dài hạn hơn? Tôi thực sự không muốn thằng bé trong cuộc tranh giành của chúng ta. Phương án dài hạn? Ý anh là sao? Khóe môi Dương mấp máy định nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng anh lại nuốt ngược lời trở lại rồi bảo. Thôi cô lên nhà đi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ rồi nói lại với cô sau. Cũng được. Cứ như thế, thời gian trôi qua thêm tuần nữa. Tuần này Dương chắc bận nên không đến thăm Bin. Chiều đó, tôi vừa đón con đi học về đến nhà thì gặp Dương đang đứng trước cổng chung cư. Thấy anh, Bin vui đến nỗi tụt từ tay tôi xuống, chạy tới chỗ anh háo hức gọi. Bố, bố! Dương cười nhẹ, ngồi xuống cho con xả vào lòng mình. Sau đó hôn nhẹ lên trán con một cái, âu yếm hỏi. Bin có nhớ bố không? Dạ nhớ ạ. Bố cũng nhớ Bin. Bố đón Bin tới nhà bố, ngủ với bố tối nay nhá. Dạ vâng. Nói xong anh ngước mắt lên nhìn tôi, dõng dạc bảo. Tôi đến đón Bin tới ngủ với mình một hôm. Không được. Sao không được? Bố con tôi ngủ với nhau một hôm thì có làm sao? Nhờ anh mang thằng bé rời khỏi tôi thì sao? Tôi biết đâu mà lần. Mi này, cô thử nghĩ xem. Nếu như tôi muốn mang thằng bé đi thì đã chẳng cần phải tử tế đứng đây nói chuyện này với cô. Tôi ngẫm nghĩ lời Dương nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn ngập ngừng bảo. Thằng bé ngủ với tôi quen rồi, ngủ nhỡ đêm đến nó đòi mẹ thì sao? Thì cùng lắm, gọi mẹ đến ngủ cùng. Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc miệng, nhất thời không biết trả lời sao, chỉ buột miệng nói một câu. Điên! Chẳng hiểu sao lúc ấy, không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy khóe môi anh khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng liền vụt tắt, để lại một gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Dương bế Bin trên tay, rồi mở cửa xe đặt con ngồi ghế lái phụ. Tôi vừa định mở miệng ngăn lại thì Dương lại nói trước. Cô còn mở mồm ra ngăn cản nữa, tôi bế cô vứt lên xe luôn đấy. Nghe Dương nói thế, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, tưởng chừng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể không thừa nhận rằng từ sâu trong tâm can tôi lại mong được anh bế vứt lên xe một lần nữa, nhưng lý trí lại không cho phép tôi nghĩ vậy. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương khẽ nhếch môi nói. Không dám thì đừng có mà cằn nhằn. Nhưng mà tôi sợ đêm đến nó đòi mẹ thật đấy. Tôi tự biết cách dỗ con, cô không cần lo. Ừ, nếu không dỗ được thì gọi vợ dỗ hộ. Cái gì? Nếu thằng bé khóc anh không dỗ được thì gọi vợ dỗ hộ. Thằng bé thích nghe hát lắm, mà cái giọng anh thì quát là hợp lý, chứ hát gì. Dương bỗng nhiên quay phát lại, lườm tôi một cái rồi cáu lên. Vợ nào? Thiên kim gì đó ấy. Nghe nói hai người sắp lấy nhau còn gì. Cô lên cơn thần kinh đấy à? Tôi hỏi rất bình thường, mà lại bị chửi thần kinh. Bực không chịu được, tôi tròn xoe mắt nhìn anh với ánh mắt đầy bất mãn. Sau đó Dương lại nói tiếp. À phải rồi, hóa ra cô gặp cô ấy thật à? Ừ, mới gặp xong. Thế sao người ta làm gì cô mà cô đánh người ta? Tôi kinh ngạc nhìn anh, vội vàng hỏi lại. Tôi đánh cô ta á? Anh điên à? Tôi làm gì mà đánh cô ta? Cô ấy bảo cô đánh cô ấy. Tôi đánh cô ta lúc nào? Này Dương, kiếp trước anh làm gì có tội mà kiếp này toàn gặp những cô vợ hãm vậy? Ơ, thế hóa ra cô cũng hãm à? Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc miệng lại. Thấy tự nhiên đưa mình vào chồng, tôi gượng quá. Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc miệng lại. Thấy tự nhiên đưa mình vào chồng, tôi gượng quá. Cuối cùng tôi chợt nhớ ra lý do để chống chế, rồi tôi nói. Cuối cùng tôi chợt nhớ ra lý do để chống chế nói. Tôi có phải vợ anh đâu. Dương cau có bảo tôi. Tôi hiện tại vẫn là trai chưa vợ, ok. Nói xong, anh bước vào trong xe rồi đóng sập cửa lại. Bin từ trong xe vẫy tay chào tạm biệt tôi. Chiếc xe từ từ di chuyển. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi khuất hẳn tầm mắt, mới thở dài một hơi bước lên trên nhà. Vừa bước vào bên trong, mình đã ngạc nhiên hỏi tôi. Ôi chị Bi, Bin đâu chị? À, tối nay Bin sẽ qua ngủ nhà bố Bin. Bố Bin ấy ạ? À? Bố Bin là ai chị? Em nhớ anh Dương chứ? Dạ nhớ ạ. Anh Dương là bố của Bin. Thảo nào hôm trước tự nhiên anh Dương nhắn tin trên Facebook cho em, hỏi mấy chị em đang ở đâu. Anh Dương nhắn tin cho em á? Dạ vâng. Mà hôm ấy muộn rồi, sáng sau em lại quên không nói với chị. Hóa ra cuộc gặp của chúng tôi hôm ấy không phải là tình cờ, tất cả là do Dương chủ động từ trước. Buổi tối ăn cơm xong, tôi với cái Nhung lên giường ngủ. Tự nhiên theo thói quen hàng ngày, tôi gọi lớn. Bin, đi rửa chân rồi lên giường ngủ con. Gọi xong tôi mới sững người lại. Tôi đã quên mất rằng tối nay Bin ở cùng với bố. Cái Nhung thấy thế mới bảo tôi. Sao, con mới đi có một lúc đã nhớ con rồi à? Ừ, tất nhiên là nhớ chứ. Thế thì mày cũng đã hiểu cảm giác của bố nó chưa? Tôi nhíu mày nghi hoặc hỏi. Là sao? Tao nói thật nhá, để Bin ở mỗi ngày với một người mãi cũng không ổn đâu. Theo tao, tốt nhất vẫn là ở cùng với cả bố lẫn mẹ. Mày cũng biết tình hình hiện tại của tao với ông Dương rồi còn gì. Ừ, nhưng mà theo tao thấy ông Dương vẫn còn yêu mày lắm. Kể cả mày cũng vậy. Tao nghĩ hai người có nút thắt trong lòng mà chưa thể nói ra thôi. Hay là thử một lần vì Bin, vì hạnh phúc, vì tương lai mà ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi. Lời cái Nhung nói cũng không phải là không hợp lý, nhưng vấn đề quan trọng là còn cô Thiên Kim gì đó nữa thì sao? Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài bảo. Ừ, để tao xem thế nào đã, thôi ngủ đi. Nói rồi, tôi quay mặt về phía cửa sổ. Mỗi đêm Bin phải được ôm tôi mới chịu đi ngủ. Không biết bây giờ con có đang ngủ ngon không? Tôi nằm mãi mà chẳng thể ngủ nổi. Cái khoảng trống bên cạnh làm tôi nhớ con ra giết. Cuối cùng không chịu đựng nổi, tôi đã chủ động nhắn tin cho anh. Bin ngủ chưa? Rất nhanh, Dương gửi cho tôi một bức ảnh thằng bé đang ôm gấu ngủ rất ngon. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Tôi vừa định tắt điện thoại để sang một góc thì Dương nhắn lên tiếp. Sáng mai tôi sẽ cho con đến trường luôn. Buổi sáng anh nấu phở cho con nhé. Thằng bé thích ăn phở gà. Tôi biết rồi. Đừng cho hành vào, con không thích ăn hành đâu. Yên tâm, cô quên là tôi nấu ăn ngon hơn cô à? Nghe Dương nhắc, bỗng nhiên tôi thấy hoài niệm quá khứ. Rất nhớ những bữa cơm cùng nhau trước đây. Lần cuối tôi và anh ăn cùng nhau là bữa cơm do chính tay tôi nấu. Bây giờ sau hơn 2 năm, mọi thứ đã như nước chảy mây bay. Chỉ còn lại tiếng thở dài khi nghĩ về. Tôi cũng không trả lời lại nữa, lặng lẽ tắt điện thoại rồi đặt lên bàn gần đấy. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy đã nhận được tin nhắn của Dương gửi đến, hình ảnh Bin đang ăn phở gà. Thấy thằng bé ăn ngoan, ngủ ngon khi không có mẹ ở bên, tôi cũng rất lạ. Chắc có lẽ vì anh là bố của thằng bé nên phần tình cảm thằng bé dành cho bố cũng không kém gì với tôi. Cứ như thế đến thứ bảy tuần sau, Dương lại xin đón con về bên nhà một ngày. Sáng chủ nhật sẽ trả lại. Thấy con tha thiết năn nỉ, tôi cũng nỡ lòng nào mà từ chối. Đến sáng chủ nhật, mình được nhà trường cho đi tham quan vài nơi vì đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Còn cái Nhung cũng bắt đầu đi hẹn hò hẹn hiếc gì đấy, nên chỉ có mình tôi ở nhà. Dương rất giữ lời hứa, mới chỉ hơn 7 giờ, anh đã mang Bin đến trả. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã lao đến ôm chầm qua cổ, tôi mỉm cười hỏi. Bin đêm qua ngủ có ngon không? Dạ ngon ạ, bố hát hay lắm. Tôi ngước mắt nhìn Dương, ngập ngừng một hồi rồi bảo. Cảm ơn anh đã đưa thằng bé về, anh còn bận việc, cứ về trước đi cũng được. Tôi vừa dứt lời thì Bin lên tiếng. Bố vào đây chơi lắp ghép với con đi. Nghe Bin nói tôi hơi ngượng, dù sao trong nhà bây giờ cũng không có ai. Dù tôi là mẹ của Bin, anh là bố của Bin, thì bây giờ tôi với anh chẳng quan hệ gì nữa. Tôi khẽ bảo. Bố còn bận nhiều việc con ạ. Tưởng chừng như nói vậy là xong, ai ngờ Bin lại bảo. Bố hứa đến nhà chơi sẽ lắp ghép cùng con rồi mà. Lần này tôi không biết từ chối thế nào. Dương cũng thản nhiên đi vào trong mà không nói không rằng. Căn phòng chỉ có 3 người chúng tôi, làm tôi cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngượng. Cũng may có Bin líu lo liên mồm nên tôi mới thấy đỡ hơn một chút. Tôi tiếp tục công việc của mình, Bin và bố ngồi chơi với nhau trên ghế chơi lắp ghép. Thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Hình như là cảm giác một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Tuy tôi và Dương đã không còn là gì, nhưng mà thực lòng mà nói, một người thành đạt, giàu có, giỏi giang, lại đẹp trai như anh, là bố của con tôi, thật không có gì để chê. Đóng hàng xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng là 10 giờ 30 phút. Vội vàng đứng phắt dậy như một người máy, lúc chuẩn bị vào bếp nấu cơm, đi qua thì hai bố con nhà anh ôm nhau ngủ trên ghế, ngủ ngon như chó con say sữa. Tôi tiến lại gần, vốn định đánh thức anh dậy, tuy nhiên bàn tay vừa giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. Đã rất lâu rồi, tôi mới có cơ hội nhìn Dương thật gần như vậy, từng đường nét vừa lạ lẫm vừa thân thuộc trên gương mặt anh. Đột nhiên khiến tim tôi nhói lên như bị kim chích. Trước đây, khi anh ngủ, luôn kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, nên không biết bộ dạng khi đó của anh thế nào. Bây giờ ôm Bin ngủ trong lòng, lại có vẻ thiếp đi rất bình yên. Khuôn mặt đẹp trai giãn ra, hàng lông mi dài lặng lẽ rủ xuống đôi mắt. Tôi đứng ngây ngốc nhìn hai bố con, càng nhìn lại càng thấy giống nhau. Cuối cùng, chỉ biết lặng lẽ thở dài vào trong bếp nấu cơm. Một mâm cơm nho nhỏ đặt lên bàn. Lúc này cả hai bố con đều đã tỉnh dậy. Tôi bế Bin đi rửa tay cho con trước khi ăn cơm, thuận tiện theo phép lịch sự mời Dương một câu. Cơm tôi nấu xong rồi đây, nếu anh không chê thì ở lại ăn cùng với mẹ con tôi. Hoặc là... Tôi định nói rằng hoặc là vẻ cũng được, nhưng lời chưa nói hết đã bị Dương chặn ngang. Ở lại ăn cũng được. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, không nghĩ là anh sẽ ở lại thật. Vậy là chưa đó, cả ba người chúng tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ. Bin vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm qua bố cho mình đi chơi rất nhiều nơi. Dương ngồi bên cạnh nhìn con với ánh mắt yêu thương không để đâu cho hết. Đột nhiên tôi nhận ra một điều, hình như đây là không khí của một bữa cơm gia đình, là thứ mà tôi và Dương lần đầu làm được cho con. Sau khi ăn uống xong, Dương nhận được điện thoại nên phải đi về. Bin nghe thấy bố liền nhảy lên ôm cổ bố nói rằng: bố ở lại đây chơi với con nữa đi. Tôi nhìn Bin dỗ dành: bố còn bận nhiều việc, con để cho bố đi đi, Bin ngoan. Sao bố không ở cùng mình hả mẹ? Tôi nghe xong sống mũi tự nhiên cay xè. Lúc ấy cả tôi và Dương đều đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Dương dỗ mãi thì thằng bé mới chịu buông tay bố. Cứ như thế, thời gian trôi thêm nửa tháng nữa. Hình như thời gian này Dương cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn, nên là cuối tuần anh lại đón Bin tới nhà mình. Cuộc sống tưởng chừng đã ổn định thì cuối cùng tôi lại dính vào lùm xùm sự việc có một nhóm đông đảo khách hàng lên tiếng tẩy chay chúng tôi vì treo đầu dê bán thịt chó. Có rất nhiều đơn tố cáo gửi đến bảo chúng tôi đăng mẫu và bán lai một kiểu, hàng gửi đến một kiểu, đa số là rẻ lau. Mới đầu tôi với cái Nhung đều nghĩ chắc là bị lộ thông tin khách hàng, giống như nhiều shop đang nói mà thôi. Nhưng không ngờ đến lúc tôi ra đường, cả một đám người tự xưng là khách hàng của chúng tôi, mỗi người tay cầm một bọc hàng ném thẳng vào mặt tôi, kêu to ba chữ: đồ lừa đảo. Tôi bị bất ngờ nên phản ứng không kịp, mấy bọc hàng ném trúng đầu đến mức choáng váng. Tôi cố gắng hỏi to bảo: mọi người từ từ đã, có gì rồi chúng ta giải quyết. Giải quyết cái con mẹ gì nữa, tẩy chay cái bọn muốn ăn mà không muốn làm. Shop tôi đảm bảo những hàng kia không phải do shop tôi gửi. Dù tôi có nói sát cổ họng, nhưng mấy người đó nhất quyết không để vào tai. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi quay trở lại nhà, vì tôi biết có nói gì cũng vô ích, ngược lại còn bị người ta đánh cho thêm. Vì đến cửa chung cư có bảo vệ nên mấy người đó không thể nhốn nháo vào bên trong. Tôi thành công chạy lên nhà. Vừa mở cửa phòng bước vào, cái Nhung đã ôm máy tính chạy tới. Nó sốt sắng nói: Mì ơi, mày xem này, tao với mày cả đời bán hàng, con số chả bao giờ lên đến 50.000 người. Vậy mà có hẳn một group 50.000 người lên tiếng đòi tẩy chay tụi mình ra khỏi xã hội. Ở dưới cũng có một đám đang hùng hổ lắm. Tạm thời cả mày và Minh đừng ra ngoài cho tới khi giải quyết xong nhá. Ừ, mà mày có nghĩ chuyện này có người đứng sau không? Mấy năm nay, tôi và Nhung buôn bán cũng thuộc dạng tầm trung. Trên chúng tôi còn rất nhiều shop lớn hơn gấp nhiều, nên chắc không có chuyện shop lớn để ý cái shop nhỏ như chúng tôi đâu. Chuyện để đến mức độ này thì cũng chắc chắn có người đứng sau giật dây. Nhưng mà là ai thì tôi chưa dám chắc. Nghĩ mãi, tôi cũng không hiểu rốt cục là ai lại khốn nạn đến mức vậy. Một người tạo ra được hiệu ứng đám đông cũng không phải là đơn giản. Buổi trưa có rất nhiều nick ảo vào bình luận mấy cái bài viết gần đây của chúng tôi, rồi thả icon phẫn nộ, nick nào nick đó đều chửi rủa từ chủ shop tới hàng hóa. Cả ngày hôm đó, tôi và cái Nhung ăn không ngon, ngủ không yên, cả hai phải mời một chuyên gia Facebook kiểm tra ID nick tôi có đăng nhập tại đâu khác nữa không. Và tôi thấy trong group 50.000 thành viên kia có một admin không ngừng đăng bài bêu xấu, kể cả là quá khứ của tôi, và tôi cũng muốn tìm ID nick đấy. Trong lúc chờ đợi chuyên gia Facebook kiểm tra giúp, thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Dương gửi đến. Chuyện của cô thế nào mà giờ để chúng nó mang cả hình ảnh con trai tôi đăng lên mạng thế kia? Nghe Dương nói tôi mới ngớ người ra, vội vàng hỏi lại. Sao lại đăng ảnh của bé Bin là thế nào? Bọn họ đang ở đâu? Dương không trả lời lại nữa. Một lát sau, tin nhắn của anh chuyên gia Facebook gửi đến báo. Anh không tìm được ID em ạ. Em thử nhờ người khác xem sao. Tôi nghe xong, hoàn toàn như muốn sụp đổ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là mấy người khi sáng, nên chần chừ không muốn mở cửa. Xong Dương nhắn. Mở cửa. Biết là Dương, tôi mới yên tâm mở cửa. Tôi thấy anh xách hai túi đồ rồi đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây? Đồ ăn. Thôi tôi không muốn ăn đâu. Mua cho cô đấy à? Cho con trai tôi. Thằng bé ngủ rồi. Vậy cô ăn hộ đi, không phí. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Ăn đi, ăn xong rồi mọi thông tin của cô trên mạng sẽ biến mất. Gì cơ? Dương cau mày bảo. Hở chỗ nào thì lấy vung đậy lại. Nhưng anh vừa nói có thật không? Tôi có nói dối như cô đâu. Nếu được vậy thì cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn, cứ lấy thân báo đáp là được. Khi nghe anh nói câu đó, bất giác hai má tôi đỏ bừng, nhịp tim như đang đánh trống trong lồng ngực. Gượng gạo quá, tôi liền lảng tránh sang chuyện khác. Để tôi cất đồ ăn đi. Tôi vừa loay hoay định bước đi thì bất ngờ Dương lên tiếng. Thanh âm vang lên rất nhẹ nhàng và trầm ấm. Hà My. Lần đầu tiên anh gọi tôi có đầy đủ tên đệm Hà My. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái tên mình được anh gọi một cách yêu thương như vậy. Tôi chậm chậm quay đầu lại nhìn anh. Tôi kích động không nhịn được, ấm ức rơi nước mắt. Mà Dương thấy tôi thế, chậm chậm tiến từng bước chân lại gần, đứng đối diện tôi, khoảng cách hai gương mặt với nhau chỉ trong một gang tay. Anh hỏi, làm sao lại khóc rồi? Lúc ấy tôi chẳng biết lấy đâu ra dũng khí để nói câu. Cho tôi ôm anh một lát nhá. Nói xong, không đợi Dương trả lời, tôi đã xà vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Chắc có lẽ Dương cũng hơi bất ngờ khi tôi chủ động như vậy. Thế nhưng chỉ vài giây sau, anh đưa tay mình vỗ nhẹ lưng tôi bảo. Nín đi, đừng khóc nữa, tôi xót. Nghe anh nói thế, tôi lại càng khóc to hơn. Tại sao bao nhiêu tháng ngày xa nhau, tôi vẫn không thể quên anh dù chỉ một ngày. Ôm anh thế này, tôi mới biết, sự mạnh mẽ suốt hơn 2 năm qua chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đột nhiên, tôi thấy có giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vai tôi, giọng anh nghẹn đi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, anh đau. Dương. Anh hít một hơi thật sâu, dõng dạc và kiên định từng câu chữ. Hà My, tôi yêu em. Sau hơn 2 năm xa cách, 3 từ tôi yêu em từ chính miệng anh phát ra khiến tôi vỡ òa trong cảm xúc. Lần đầu tiên tôi chủ động giải thích với anh, vừa khóc vừa nói. Em vì Minh nên mới phải thế. Em không muốn làm gái, em không muốn dụ dỗ anh. Em không biết bà ấy là mẹ kế của anh. Lúc em biết thì bà ấy bắt cóc Minh uy hiếp em. Em không muốn lừa dối anh, càng không muốn làm hại anh. Ừ, anh biết. Hôm anh ở viện, em đã thức trắng 3 ngày 3 đêm, ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện chờ. Biết anh tỉnh lại, anh có biết em mừng thế nào không? Nhưng vệ sĩ không cho em vào thăm anh. Họ nói anh không cho phép em vào. Nghe tôi nói đến đây, Dương mới buông lỏng tôi ra một chút, kinh ngạc bảo. Anh không có nói là không cho phép em vào. Anh tỉnh dậy vì anh mơ thấy em gọi anh. Điều đầu tiên anh tỉnh là đưa mắt tìm em. Nhưng bố anh và Lê nói em chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần. Nghe Dương nói thế, tôi mới hiểu. Hóa ra hơn 2 năm qua, chúng tôi làm khổ nhau vì hiểu nhầm nhau. Tôi vội vàng lắc đầu đáp. Em có đến thăm anh, chờ đợi anh. Em còn xin bố anh cho em vào phòng bệnh với anh. Hôm ấy, em đã tha thiết xin anh tỉnh lại. Nếu anh không tin thì... Tôi nói đến đây, Dương đã đưa tay chạm lên môi tôi, ánh mắt đau khổ nói. Anh tin em. 3 từ vỏn vẹn thôi, nhưng tựa như dòng nước ấm bủa vây lên đáy lòng đầy đau khổ của tôi, khiến trái tim đột nhiên được xoa dịu và trở nên thổn thức một cách kỳ lạ. Tôi run rẩy nói tiếp. Còn chuyện em với Trung, không như những gì anh ta nói, em cũng không biết anh ta là em trai anh, càng không có chuyện... Tôi còn chưa nói hết câu thì Dương đã cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào ngay đầu lưỡi rồi tan xuống cả trái tim. Anh cứ mãnh liệt hôn không dứt, cuồng nhiệt cuốn lấy đầu lưỡi tôi, cứ thế quấn quýt không rời. Mãi cho đến khi có tiếng động nhỏ vang lên, tôi mới giật mình nhớ ra đây là nhà, vội vàng đẩy anh ra, xấu hổ nói sang chuyện khác. Thế anh đã giải quyết xong cho em chưa? Xong chuyện gì? Ơ kìa, vừa mạnh mồm kêu lấy thân báo đáp, mà bây giờ việc chưa xong, đã nói vậy rồi. Anh giải quyết xong hết rồi. Nghe thế, tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn như kiểu không sao tin được. Tôi biết Dương rất giỏi, nhưng không nghĩ mới nói đây thôi mà đã xong hết. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, vào Facebook thì tất cả mọi thứ đã yên bình như chưa có gì xảy ra. Tôi vẫn không tin, nếu tìm đi tìm lại mấy lần, cả mấy group cũng bay màu hết. Ngược lại, còn có hẳn group ủng hộ quần áo nhà Hà My. Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt tràn đầy kiêu hãnh, như đang đợi tôi khen một câu. Tôi tủm tỉm cười. Cảm ơn anh nhá, đúng là xong hết rồi. Nhưng mà anh làm thế nào hay vậy? Xong rồi, thì giờ đến lượt lấy thân báo đáp đi nhỉ. Dương chậm chậm tiến về phía tôi. Tôi sợ mọi người ra khỏi phòng là sẽ nhìn thấy, nên cuống quýt bảo. Hôm khác. Dương nhìn tôi, anh khẽ cười, sau đó giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc đang loay thoay trên mặt, dắt gọn vào mang tay. Anh đứng đó không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày như biến mất, bây giờ lại trở nên ấm áp và yêu thương. Tôi mỉm cười nhìn anh, sau bao nhiêu ngày xa cách, tưởng chừng như không thể chung đường được nữa, vậy mà giờ đây lại có thể đứng đây chào nhau ánh mắt yêu thương như vậy. Rất lâu sau, anh mới mở lời nói. Dạo này em lại biếng ăn đấy à? Đâu có, em vẫn ăn bình thường mà. Gầy quá, về ở với anh đi, anh nấu nhiều món ngon cho ăn. Tôi nghe xong bật cười đáp. Anh đang dụ dỗ em đấy à? Em định để cho con mình cứ sống mãi như vậy à? Tôi thấy thế mới trêu. À, thế là anh vì lo nghĩ cho con trai anh thôi đúng không? Anh lo cho cả 2 mẹ con, thiếu em và con, chẳng ngôi nhà nào là nhà cả. Tất cả mọi thứ giống như tạm bợ, anh không muốn tạm bợ. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, cảm giác giống như trong phút chốc nắm được cả thế giới trong tầm tay. Tôi ngước mắt nhìn anh, gật đầu nói. Được rồi, thôi giờ cũng muộn rồi, anh về ngủ sớm đi, em vào phòng ôm Bin ngủ đây. Chưa gì đã tính đuổi anh về sao? Không phải, mà là muộn rồi ý, mình còn nhiều dịp mà. Tôi nói mãi thì Dương mới chịu đi về. Cả đêm ấy tôi nằm mãi mà không sao ngủ nổi, cả người cứ lâng lâng đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi và Dương cả đêm nhắn tin cho nhau, hai đứa cứ như những người lần đầu tiên biết yêu. Nói chuyện với anh, tôi mới biết hóa ra Dương và Lê đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Ngày anh trong viện, Lê có đến thăm liên tục, nhưng đều bị anh đuổi. Anh cũng điều tra ra được Lê là người đứng sau vụ cố tình đánh tôi, khiến tôi sảy thai. Luật nhân quả không chừa một ai. Lê hại tôi mất đi đứa bé, nhưng chính cô ta lại phải mất đi hoàn toàn khả năng làm mẹ, bởi mới phẫu thuật cắt 2 buồng trứng xong. Còn về Thiên Kim, Dương nói cô ta là em gái của bạn Dương, hai người không có quan hệ gì hết. Chắc là tại bố Dương nhiều lần gán ghép Dương với cô ta, nên cô ta tự mình đa tình. Nói xong tất tần tật mọi chuyện, những khúc mắc của chúng tôi đã được giải quyết. Mãi gần đến 4 giờ sáng, tôi mới thiếp vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy thì Bin đã ăn sáng xong, mình thì đi học. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn để phần mình, thấy được trang trí khá đẹp mắt. Tôi tủm tỉm trêu cái Nhung. Kinh, hôm nay yêu đòi thế, lại trang trí các món ăn như khách sạn 5 sao thế này. Tao mà trang trí được thế á, tao đi lấy chồng luôn và ngay. Mấy món này đều do tình yêu của mày gửi đến đây. Hả, Dương á? Ừ, bố khỉ, yêu vào có khác, sáng ngủ cười như hâm giỏ ấy. Mày yêu đi rồi biết. Tao không thèm yêu, cưới luôn cho máu. Ừ, cưới đi, tao tặng cây vàng. Mày nhớ cái mồm mày đấy nha, Việt Nam nói là làm. Nói xong, cả hai chúng tôi đều bật cười nhìn nhau. Trong lúc đang ăn, cái Nhung bảo: Sáng nay lên Facebook xuất hiện video một con mụ đứng đầu vụ của tao với mày. Mụ ấy lên tiếng xin lỗi, làm sáng chở đơn hàng tới tấp. Mà mày giải quyết sao hay vậy? Bố Bin giải quyết đấy. À, thế là có nhờ vụ này nên mới hàn gắn với nhau đấy à? Ừ, cũng có thể. Với lại chắc do hôm qua tao chịu mở miệng giải thích hết hiểu nhầm. Thôi, thế là tốt rồi. Từ nay Bin được ở cùng bố lẫn mẹ, hạnh phúc lắm đấy. Tôi ngước mắt nhìn cái Nhung, xúc động nói: Cảm ơn mày nhá. Sao tự nhiên lại cảm ơn tao làm gì? Cảm ơn vì đã ở bên tao trong lúc khó khăn nhất. Hầm mà, cứ khách sáo hoài ấy, tự nhiên làm tao chảy cả nước mắt, bố khỉ thật. Hai đứa vừa cười vừa rơi nước mắt nhìn nhau. Cuộc đời này gặp được một người bạn tốt như vậy chính là một may mắn ông trời ban tặng cho tôi. Buổi chiều hôm ấy, Dương đến đón tôi ở chung cư, rồi tới trường đón cô Bin. Dự định cả hai tối nay sẽ đưa con đi ăn rồi đi siêu thị. Lúc chúng tôi đang chọn đồ cho Bin thì Dương có điện thoại phải ra chỗ khác nghe. Mãi cho tới khi 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh trở lại, tôi mới đưa mắt ngó nghiêng một vòng. Xa xa tôi thấy anh đang đứng cùng Thiên Kim. Tự nhiên tôi tò mò muốn đến gần xem hai người đang nói gì. Giọng Thiên Kim vọng ra: Xin anh đấy Dương, nghe em nói đã. Cô ta dùng hai tay túm lấy vạt áo anh, nước mắt làm mascara của cô ta lấm lem, nòm vô cùng thảm hại. Em xin anh đấy, vài phút thôi cũng được mà. Dương lạnh lùng giật tay cô ta ra khỏi vạt áo của mình, thanh âm vang lên lạnh lùng. Cô còn muốn nói gì nữa đây? Em không làm thế, em không hại chị My. Người phụ nữ trong clip cố tình vu oan cho em, anh phải tin em chứ. Tôi tin cô, tin thế đếch nào được đây. Ngay từ đầu tôi đã nói rằng tôi không hề thích cô. Vì hôm ấy anh trai cô nhờ tôi mới cho cô chung xe một đoạn đường. Mới có thế thôi mà cô đã ảo tưởng. Tôi còn chưa hỏi cô cái tội, sao dám tự ý đến gặp cô ấy, nói mấy lời điên khủng vậy. Nếu không nể tình anh trai cô thì tôi đã tính sổ với cô rồi đấy. Cô còn dám vác mặt đến đây kêu oan. Thiên Kim nghe vậy liên tục lắc đầu. Em không có. Anh ơi, em sẽ không đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần anh cho phép em được bình thường với anh như trước thôi, có được không? Thôi đủ rồi. Để tôi nói cho cô biết, bản thân cô ngay bây giờ cả cái tư cách đến gần tôi cũng không có đâu. Cút cho khuất mắt tôi. Nói xong, chưa để cô ta trả lời thì anh đã bước đi. Tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cô Bin về lại quầy để anh không phát hiện ra mình vừa nghe lén. Thế nhưng cô Bin nhìn thấy bố cứ như vớ được vàng, chưa gì đã gọi lớn: Bố ơi, bên này. Mặt Dương đang đằng đằng sát khí ấy vậy mà ánh mắt khi quay sang nhìn mẹ con tôi lại hết thảy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng hỏi: Hai mẹ con chờ bố lâu không? Dạ không. Thế mẹ chọn được mấy bộ cho Bin rồi? Dạ chưa ạ. Thế nãy giờ mẹ làm gì? Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Bin đã nhanh nhẩu bảo trước: Mẹ nhìn trộm bố ạ. Tôi nhíu mày quay sang nhìn con. Đúng là thật bất lực, mới hơn 2 tuổi, sao mà nó cứ như ông cụ non vậy chứ? Dương cúi xuống thì thầm vào tai tôi nói nhỏ: Nhớ anh đến mức vật vã rồi à? Hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng nhìn anh. Sau đó, Dương mua rất nhiều đồ cho Bin. Chỉ cần cái nào con gật đầu là mua hết, mặc cho tôi không đồng ý cũng mua. Ngoài mua đồ cho Bin, anh còn mua rất nhiều đồ cho mình nữa. Cứ như thế thời gian trôi qua, độ chục ngày sau, chúng tôi sắp xếp mọi thứ ổn định thì quay trở về Hà Nội. Lúc bước chân xuống đến sân bay Nội Bài, tôi chợt nhận ra, sau hơn 2 năm xa cách, tình yêu của tôi dành cho Hà Nội vẫn chưa từng vơi đi. Có lẽ bởi vì Hà Nội có chàng trai mà tôi yêu thương nhất. Vì tối ngày hôm trước, Dương có đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng chung cư. Anh bảo đây là món quà anh cảm ơn Nhung đã chăm sóc và ở bên tôi trong suốt thời gian qua. Anh sợ khi anh đưa món quà này, Nhung sẽ ngại, nên tôi là người trực tiếp đưa cho nó. Tôi gọi Nhung ra một góc riêng, đưa nó chiếc thẻ phòng. Tôi bảo: số nhà 608, chung cư XX, bên quận Thanh Xuân, gần chung cư tao và mày ở trước đây. Nhưng đưa cái này cho tao làm gì? Nhung này, mày xem tao là bạn tốt nhất của mày đúng không? Còn Hâm này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Tất nhiên là bạn tốt nhất rồi. Ừ, mày cũng là bạn tốt nhất của tao. Ngày xưa tao và mày cũng nói có phúc cùng hưởng. Bây giờ tao có phúc rồi, mày phải hưởng với tao nhá. Căn chung cư này tao với Dương tặng mày. Cái Nhung nghe xong kinh ngạc tròn xoe mắt mất mấy giây, rồi vội vàng lắc đầu từ chối. Không, tao không nhận đâu. Nhận đi mà, mày dọn về đó ở gần tao. Có thế nhỡ sau này bị chồng đánh, tao còn biết đường mà chạy sang mày. Tôi vừa nói vừa trêu. Cái Nhung nghe xong bật cười bảo: bố khỉ, chồng mày sắp đội mày lên đầu luôn rồi ý. Ở đấy mà lo chồng đánh. Tôi phải nói mãi, muốn gãy cái lưỡi thì cái Nhung mới chịu đồng ý nhận. Nhưng trước khi nhận, nó vẫn mặc cả. Tao chỉ muốn ở tạm thôi đây. Thế nào cũng được, miễn là mày chịu ở. Sau khi từ sân bay trở về, Dương lái xe đưa mẹ con tôi và cả Minh về thẳng biệt thự. Tối đó chúng tôi cũng dỗ dành cô Biên ngủ. Nhìn gương mặt con ngủ lúc say, trong tim không ngừng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Đây là tối đầu tiên cả nhà ba người cùng nhau trên một chiếc giường. Dương nhìn con, miệng không ngừng tấm tắc khen: công nhận con mình đẹp trai em nhỉ. Anh lại khen đẹp trai giống anh chứ gì. Ừ thì nó chẳng đẹp trai giống anh. Nghe anh nói, tôi bật cười thành tiếng. Bất ngờ Dương chậm rãi giơ tay lên vuốt gọn mấy sợi tóc đang loay thoay trên khuôn mặt tôi, giọng nghẹn ngào: cảm ơn em. Sao tự nhiên lại cảm ơn em? Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội được chăm sóc em và con. Cảm ơn em đã sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh. Cảm ơn em vì đã thương anh. Cảm ơn rất nhiều. Nghe đến đây, bất giác sống mũi tôi chợt cay xè, xúc động bảo: ngốc, không cần cảm ơn em nhiều vậy đâu. Em biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Hơn 2 năm qua, những lúc nhớ em, không biết phải làm sao, anh chỉ biết về căn nhà nơi chúng ta từng ở. Vì chỉ có nơi đó, anh mới có cảm giác được gần bên em. Vậy tại sao anh lại biết em có con với anh? Mới đầu anh cũng không biết đâu. Nhưng vì nhớ em quá, nên anh đã âm thầm điều tra về cuộc sống của em. Và lúc đó mới biết em đã sinh một bé trai 2 tuổi. Nói như vậy là hôm ở siêu thị, anh đã biết Bin là con của anh rồi. Sương gật đầu. Gặp em ở siêu thị cũng là do anh cố tình gặp, để xem phản ứng của em thế nào. Nhưng mà em ngốc lắm, lại còn muốn giấu anh nữa sao? Em... anh đã khiến em chịu nhiều vất vả, chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều ấm ức. Từ giờ trở về sau, anh xin tình nguyện giao tấm thân này cho em tùy xử lý. Tôi nghe anh nói đến đây, liền không kìm nén được mà đưa tay vòng qua cổ anh, tủm tỉm cười nói: anh nói rồi đó nha, đã thế từ giờ em có hành hạ anh thế nào cũng cấm được kêu. Nhất trí. Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi, thì thầm bảo nhỏ: nhưng mà cho phép anh hành hạ em nốt hôm nay. Anh vừa nói vừa nhiệt tình hôn sâu. Lần này tôi không chần chừ nữa mà siết chặt lấy anh đáp trả lại. Nụ hôn ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân, khiến người tôi khẽ run lên vì sung sướng. Anh hôn môi tôi. Đêm ấy tôi và anh quẩn nhau không biết bao nhiêu lần. Sau hơn 2 năm xa cách mới thấy khoảng thời gian gặp lại mới đáng trân trọng biết nhường nào. Đến khi gần sáng, sau những cuộc ái ân mặn nồng, Dương ôm trọn tôi vào lòng. Tôi ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ hắt hiu, phát hiện ra anh càng ngày càng đẹp trai thì phải. Sống mũi cao, đôi mắt anh đen láy, vầng trán anh khí, đôi môi mỏng đỏ quyến rũ, cả gương mặt đều thấy hoàn hảo đẹp đẽ. Còn tôi giờ đã là mẹ bỉm sữa, bụng và đùi còn có những vết sạn nhỏ. Tự nhiên tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn. Mọi thứ tôi đều không xứng với anh, mà anh vẫn yêu tôi như vậy. Bây giờ tôi thực sự tin về những cái nét đẹp trong chuyện ngôn tình, về cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem may mắn, và tôi chính là cô bé lọ lem của anh. Những ngày tiếp theo, Bin và Minh đều được học ở trường quốc tế bậc nhất Hà Nội. Mới đầu, Dương muốn Bin ở nhà thêm một thời gian vì thương con, nhưng tôi lại muốn để con đi, được tiếp xúc nhiều với các bạn, giúp con bạo dạn hơn. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ở công ty, thì hình ảnh Dương ở nhà đã thay đổi hoàn toàn hơn trước. Anh đã rũ bỏ hết dáng vẻ lạnh lùng của một tổng giám đốc kiêu ngạo, thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc, nuông chiều, không chỉ dành cho hai mẹ con mà cả cho mình nữa. Nhất là việc chăm sóc Bin, anh cẩn thận, sạch sẽ và khéo léo, thậm chí là hơn tôi chăm sóc con rất nhiều. Làm khi mình còn trêu tôi: "Chị bây giờ sướng hơn bà Hoàng rồi đấy. Anh Dương làm tất tật mọi chuyện, chị chỉ việc ngồi hưởng thụ." "Ơ kìa, mày nay lại bênh anh Dương thế. Em thấy anh rẻ em chiều chị quá. Thế đang xót cho anh đấy à?" "Vâng, em xót thật mà." Dương bế Bin từ xa đi tới, cười cười bảo: "Anh tình nguyện mà, chỉ cần chị của cậu được hạnh phúc là anh vui rồi." Nghe Dương nói đến đây, tự dưng hai hốc mắt mình đỏ hoe, rưng rưng giọt nước mắt. Tôi nhìn em ngạc nhiên hỏi: "Ơ, mình sao thế?" Thằng bé lắc đầu nghẹn ngào trả lời: "Em không sao, chỉ là em mừng quá thôi. Cuối cùng chị cũng được hạnh phúc." Em khóc, làm tôi cũng xúc động theo. Tôi đưa tay lau khóe mi em, gật đầu bảo: "Ừ, chị bây giờ hạnh phúc không ai sánh bằng nữa rồi. Cậu không phải lo nữa nhá, cứ yên tâm học hành cho tốt." "Dạ vâng." Dạo này Cái Nhung cũng bắt đầu hẹn hò rồi. Công việc bán hàng quần áo ổn định nên nó đã quyết định mở một shop thời trang nho nhỏ. Sáng đó, Dương lái xe chở mẹ con tôi tới khai trương cửa hàng. Trên đường có ghé mua một lãng hoa tươi chúc mừng. Lúc tôi tới thấy người yêu Cái Nhung cũng ở đấy. Anh này tên là Toàn, làm trưởng phòng một công ty may mặc. Nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành tử tế. Chẳng biết tương lai thế nào, nhưng thấy cuộc sống của nó dần ổn định vậy, tôi cũng mừng. Chúng tôi vừa bước vào thì Toàn đã nhận ra Dương. Anh ấy ngạc nhiên hỏi: "Anh có phải doanh nhân Vũ Thế Dương không?" Dương khẽ gật đầu, chủ động giơ tay bắt lấy tay Toàn. "Chào cậu, gọi tôi là Dương là được. Em không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây. Em hâm mộ anh lắm, luôn nhìn anh làm động lực phấn đấu. Cảm ơn cậu đã quá khen tôi." Thế rồi hai người họ bắt đầu nói về chuyện làm ăn. Tôi và Cái Nhung nhìn nhau bật cười hạnh phúc. Cái Nhung hỏi tôi: "Thế bao giờ tính làm đám cưới đấy?" "Tao chưa biết nữa, có khi cứ sống như vậy lại hay. Hầm mà, cả đời mới có một lần làm dâu. Tao tin ông Dương không để mày thiệt thòi đâu, nhất định sẽ có một đám cưới cổ tích xảy ra. Thế còn mày, tính bao giờ?" "Tao á, cứ từ từ đã, mới tìm hiểu thôi mà. Vậy hôm nay chúc bà chủ khai trương hồng phát nhá." "Chủ cái con khỉ gì, nhưng mà cảm ơn mày nhá. Tao mở được cái shop này nhờ lớn vào vợ chồng mày đấy." "Ơn huệ gì, mai sau cố gắng đẻ con gái để làm thông gia với tao." Nghe câu nói này lại có động lực lấy chồng hơn rồi đấy. Cứ như thế cả ngày trôi qua, tôi và Bin ở shop bán hàng cùng Cái Nhung ngày đầu. Buổi tối Dương đến đón hai mẹ con. Vì một lần tôi từng nghe thấy anh nói chuyện với bố mình, không nghe rõ ông nói gì mà anh đáp: "Con không về, bố đừng đến tìm con, cũng đừng mong chia cách được con và cô ấy." "Con tự biết cái gì là đúng, con sẽ không cho phép ai động đến gia đình nhỏ của mình. Mẹ con của cô ấy là tất cả với con." Tôi biết anh đang mâu thuẫn với bố mình, nhưng mà thực tâm tôi không muốn anh và bố sẽ kéo dài như vậy. Dù sao anh cũng là con trai của ông. Tôi quay sang nhìn anh nhẹ nhàng bảo: "Anh à, anh đừng như vậy với bố nữa." Dương đang lái xe liền nhíu nhẹ hàng lông mày, quay sang nhìn tôi. Anh ngạc nhiên hỏi: "Em đã nghe thế hết rồi à?" "Dạ vâng, em nghĩ bố anh cũng muốn tốt cho anh thôi. Có gì mình từ từ nói anh ạ. Sau này con cũng phải học rất nhiều điều từ bố. Thế nên anh đừng cãi nhau quyết liệt với ông nội nữa được không?" Dương gật đầu đáp: "Anh biết rồi." Sau đó chúng tôi định đưa Bin đi khu vui chơi một vòng rồi mua KFC về cho Minh. Nhưng mà đi được giữa đường, Bin đã ngủ trên xe. Lúc xuống xe vào trong nhà, Dương bế cô Bin đi trước, tôi bước theo sau. Rồi bất ngờ bản chân anh khựng lại. Tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía trước thì đã thấy bố Dương ngồi ở ghế sofa phòng khách. Tôi nhìn ông, cảm giác không sao tin nổi, cứ đứng tẩn ngẩn mãi rất lâu. Gặp ông bất ngờ quá, tôi còn không đủ can đảm và dũng khí để bước vào. Hơn 2 năm mới gặp lại ông, hình như ông cũng chẳng khác trước là bao, tuổi già nhưng vẫn còn rất phong độ. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dương đã nắm lấy tay tôi rồi nói: "Vào trong thôi em." "Dạ vâng." Ông ngước mắt nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào. "Cháu chào bác ạ." Hình như sau hơn 2 năm gặp lại, ánh mắt ông nhìn tôi phần nào đã dịu bớt so với hơn 2 năm trước. Ông gật đầu. "Hai đứa ngồi đi." Dương hỏi ông: "Sao hôm nay bố lại đến đây thế này?" Ông nhìn chăm chú khuôn mặt Bin trong lòng Dương, mãi lúc sau thở dài một hơi bảo: "Trời không chịu đất thì tất nhiên đất phải chịu trời thôi." Nói xong ông bảo tiếp: "Dương, con cho thằng bé vào trong ngủ đi. Bố muốn nói chuyện với cô gái này một chút." "Có gì thì bố nói luôn đi." "Còn sợ bố bắt nạt nó à?" Dương vừa định cãi lại thì tôi vội vàng ngăn anh. "Anh à, anh cho con vào giường ngủ đi. Em cũng muốn nói chuyện riêng với bác trai." Tôi phải nói mấy câu thì Dương mới chịu đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi và ông. Ông nhìn tôi bình tĩnh hỏi: "Hình như hơn 2 năm trước cô có một lời hứa với tôi, cô nhớ chứ?" Tôi nhìn ông bỗng cảm thấy chột dạ. Năm xưa tôi hứa với ông sẽ rời xa Dương mà không cần một đồng nào cả. Nhưng ông vẫn kiên quyết ném một xấp tiền vào người tôi rồi phóng xe vụt đi mất. Chắc có lẽ bây giờ ông đang nghĩ tôi là kẻ thất hứa lừa lọc. Tôi cúi đầu đáp: "Dạ vâng ạ." "Thực ra cô ở đây tôi không trách cô nữa. Có lẽ đến chính bản thân cô cũng không hề nghĩ đến tình huống này. Chỉ là con trai tôi, nó quá cố chấp. Hơn 2 năm qua nó vẫn âm thầm tìm kiếm cô. Tôi biết hết chứ." "Dạ vâng." "Chỉ có điều là tôi không nghĩ cô lại sinh cho gia đình tôi một thằng cháu. Tôi biết việc sinh con rất vất vả. Cô chăm sóc thằng bé đến tận bây giờ chắc cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng thật lòng tôi vẫn chưa gạt bỏ được rào cản với cô." Mới nghe đến đây, toàn thân tôi đã rụng rời cả ra. Tôi sợ ông sẽ giống như hơn 2 năm trước, sẽ bắt tôi bỏ con lại rồi quăng cho tôi một cục tiền. Tôi sợ bản thân không thể nào giữ được con. Tôi vừa định lên tiếng thì ông đã nói tiếp: "Nhưng vì cô đã là mẹ của cháu tôi, là người con trai tôi muốn lấy làm vợ, tất nhiên già rồi nên tôi chẳng thể nào thắng được sự kiên quyết của tụi trẻ. Hôm nay tôi đến đây là để gặp cô, gặp cháu tôi. Tôi hứa với cô sẽ không chia cắt gia đình cô đâu. Chuyển lời tới thằng Dương, cuối tuần này là giỗ mẹ nó, nhớ đưa vợ con về." Nghe ông nói xong, sống mũi tôi chợt cay xè. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi nói: Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu biết cháu không phải là người con dâu lý tưởng bác mong đợi, nhưng cháu sẽ cố gắng mỗi ngày ạ. Cứ chăm sóc thằng con trai tôi và thằng cháu đích tôn của tôi tốt là được. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Cả nhà ăn tối đi." Nói xong thì ông đứng dậy. Lúc ấy tôi không biết mình lấy đâu ra sự can đảm để nói: "Hay là bố ở lại ăn cơm với tụi con đi ạ." Ông nghe vậy hơi khựng lại. Tôi cũng không biết tại sao có thể gọi ông là bố một cách tự nhiên như vậy. Không đợi ông lên tiếng, tôi vội bảo chữa: "Bố, đằng nào bố cũng cho phép tụi con, bố để con gọi bố là bố trước nhá." "Cô cũng rành lắm." Tôi bật cười, ông khẽ cười. Thế rồi giọng Dương cũng vọng ra: "Vợ con nói đúng đây, bố lại ăn cơm với tụi con hôm nay nhá." "Được rồi, để tôi xem anh chị chiêu đãi tôi món gì." Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên ông ăn cùng chúng tôi. Nghe Dương nói, đây cũng là bữa cơm mà rất lâu rồi hai bố con mới ăn cùng nhau. Trong bữa ăn, ông có nói đến Trung. Theo như lời ông nói thì Trung đang bị tạm giam vì tôi uống rượu lái xe đâm chết người. Nghe ông kể, tôi kinh ngạc tròn xoe mắt. Còn Dương lại bình thản bảo: "Thế bố đã liên hệ người ta để chạy cho nó chưa?" "Lần này bố sẽ không chạy cho nó nữa. Nó cũng nên một lần phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra." Sau đó Dương cũng không nói gì nữa. Cả nhà ăn cơm gần xong thì Bin dậy, thằng bé mếu máo chạy ra ngoài. Trước khi ông về đã chủ động bảo: "Bố bế cháu nội bố được chứ?" "Dạ tất nhiên là được rồi ạ." Lần đầu tiên được ông nội bế nên Bin lạ lắm. Mới đầu thì mếu máo, nhưng lúc sau còn nghịch đến mức lấy tay dần dần mấy sợi râu dưới cằm ông, làm cả nhà phải cười ổ lên. Cuối tuần, Dương đưa tôi và Bin về bên nhà bố anh đang ở. Sau đó, anh còn dẫn tôi ra mộ thắp hương mẹ mình. Nhìn bức ảnh cũ kỹ trên tấm bia mộ, tôi mới biết mẹ chồng mình là người phụ nữ đẹp đến động lòng người. Bảo sao bà sinh ra được một chàng trai cực phẩm đang đứng bên cạnh tôi đây. Buổi sáng hôm ấy, Dương có việc đi ra ngoài gấp. Tôi chở Bin và Minh đi học xong, về có ghé qua siêu thị mua ít hoa quả. Trong lúc tôi đang chăm chú chọn táo thì một giọng nói vang lên: "Lâu rồi không gặp." Tôi giật mình quay lại thấy Lê. Mới hơn 2 năm không gặp mà nom chị ấy tiểu tụy trông thấy. Mặc dù tôi đã từng rất hận chị, nhưng nhìn thấy sắc mặt chị ta lúc này, tôi lại cứ thấy thương thương. Tôi cười nhạt gật đầu: "Vâng, cũng lâu rồi. Chắc cô còn ghét tôi lắm, còn để bụng những chuyện tôi làm. Thực lòng tôi cũng chỉ vì yêu Dương thôi. Đàn bà mà, yêu vào đôi khi mù quáng, làm ra những chuyện hồ đồ. Tôi thành thật xin lỗi cô nhé." Nói đến đây thì mắt cô ấy tự dưng cũng đỏ lên. Tôi cũng mới nghe Dương kể chuyện cô ấy mất khả năng làm mẹ. Cùng là phụ nữ nên tôi rất đồng cảm. Tôi gật đầu: "Vâng, chuyện cũng qua rồi." "Nói thật, cô may mắn lắm đấy. Người như anh Dương, bất kỳ cô gái nào đều mong muốn có. Như tôi này, cũng 4 năm theo đuổi chứ ít gì đâu. Vậy nên, khi anh ấy nói anh yêu cô, tôi nói thật, tôi như phát điên lên. Tôi không can tâm chút nào. Nhưng giờ thì tôi biết, bản thân mình không bao giờ có cơ hội nào cả. Dù tôi có nỗ lực đến mấy, anh ấy cũng không để trong tầm mắt. Còn cô, chỉ cần đứng yên một chỗ, anh ấy cũng dõi theo. Sau tất cả tôi nhận ra, nếu kéo một người không yêu mình, không khác gì tự lấy muối sát vào vết thương. Tôi cũng mong chị sẽ tìm được một người thuộc về mình, một người yêu chị và chị cũng yêu người ấy." Chị ta gật đầu mỉm cười: "Cảm ơn, tôi sắp đi Mỹ rồi, tôi sang đó với anh Thành." Lê nói tôi mới nhớ, suýt thì tôi đã quên mất anh Thành. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Vậy là anh Thành đang ở bên Mỹ ạ?" "Ơ, thế cô không biết à? Anh Thành đi Mỹ được 2 năm rồi. Anh ấy đi 5 năm cơ." "Dạ vâng, tại lâu rồi tôi không liên lạc với anh ấy. Nghe đâu anh ấy có bạn gái bên đó rồi. Khi nào anh Thành kết hôn, kiểu gì cô chẳng được qua Mỹ với Dương." Tôi gật đầu cười nhẹ. Nói với nhau thêm vài câu nữa thì tôi xách túi quả đi trước rồi trở về nhà. Tháng 2 mùa xuân, bầu trời trong xanh, những làn gió dịu dàng thi nhau thổi qua những tán lá cây xanh mơn mởn. Hôm nay là ngày 22 tháng 2, ngày đám cưới của tôi và Dương. Lẽ ra cả hai chúng tôi đã cưới hồi năm ngoái, nhưng lúc đó tôi và anh phải về quê làm mộ cho bố nên quyết định hoãn lại đám cưới. Vì tôi thích lúc tổ chức hôn lễ sẽ là trong khung cảnh hoàng hôn trên biển, nên Dương đã chọn địa điểm là một khách sạn 5 sao bậc nhất ở Phú Quốc. Trước 2 ngày tổ chức đám cưới, Cái Nhung và anh Toàn đã bay vào giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Bố tôi mất nên Minh là người nắm tay tôi đi trên con đường trải đầy hoa hồng, tiến về phía Dương đang đứng, đặt tay tôi vào tay Dương. Mình xúc động nói: "Em trao chị gái em cho anh, em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc." Dương gật đầu đáp: "Cảm ơn em trai, hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ chăm sóc chị em thật tốt, bảo vệ chị em thật chu toàn, cả đời này sẽ không phải rơi giọt nước mắt đau khổ." "Dạ vâng, em tin anh." Tôi và Dương trao nhẫn và trao nụ hôn giữa khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Bên dưới, tiếng reo hò của quan khách làm chúng tôi bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Ông nội cô Bin dẫn cháu đi khắp nơi giới thiệu: "Cháu nội tôi đây, thằng bé đáng yêu không? Có bố mẹ đẹp nên con phải đẹp rồi." Dương đứng bên cạnh tôi, nghe bố tôi nói thì khẽ thì thầm: "Thế này em phải đẻ 5 đứa vào, giống vợ chồng mình tốt vậy cơ mà." "Anh cứ làm như em là cái máy đẻ ấy nhỉ?" "Không, anh không có ý đó. Nhưng mà giống vợ chồng mình tốt vậy, đẻ ít hơi phí." Tôi nghe nói chỉ biết cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao với những áng mây trôi lững lờ. Tôi muốn nói: Bố ơi, con gái bố đã tìm được hạnh phúc rồi nhá. Bố ơi, con yêu bố. Sau hôn lễ, vì tổ chức ở xa nên đêm ấy tất cả mọi người đều quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bình đi theo ông nội, tôi và Dương trở về phòng riêng. Lúc bước vào trong phòng, tôi gần như bị choáng ngợp bởi cách trang trí quá đỗi lãng mạn. Trên giường có những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, có bàn có nến, có rượu vang cùng một bản nhạc du dương. Trong lúc tôi còn đang chết chìm trong khung cảnh trước mắt, thì nhân viên khách sạn gọi cửa giao bưu phẩm. Tôi hỏi, ai gửi tới vậy em? Dạ em thấy chị giao hàng, bảo anh Thành gửi đến ạ. Tôi nhận lấy bưu phẩm, nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Lúc Dương từ nhà tắm bước ra, tôi đưa bưu phẩm cho anh. Dương nói, Thành đợt này đang kẹt mấy ca phẫu thuật, nên không về được. Nói xong, Dương còn không mở bưu phẩm ra ngay, mà đã đưa tay lần tới chỗ khóa váy, rồi nở nụ cười nham hiểm. Tôi biết thừa ý đồ của anh, nên vội vàng đẩy anh ra, cười cười bảo. Em đi tắm đã. Để anh tắm cho vợ. Thôi em xin anh đấy. Nói xong, tôi phải vội vàng chạy vào nhà tắm. Dù thế, nhưng đêm ấy anh cũng quẩn tôi đến gần sáng mới chịu buông tha. Anh nhìn tôi giữa ánh đèn lờ mờ không ngừng hôn lên môi, lên má, lên trán rồi nói. Anh nghiện vợ mất rồi. Tôi hạnh phúc xúc vào người anh, hít mùi hương thoang thoảng. Tôi hỏi. Anh cứ nghiện vợ thế này, không sợ vợ được đằng chân lên lên đằng đầu à? Không, anh không sợ. Vì sao? Vì vợ là người con gái anh yêu nhất đời. Chồng cũng là chàng trai em yêu nhất đời. 2 năm sau, lúc này tôi cũng đã mới sinh thêm cho Bin một em gái ở nhà, tên là Mina. Sáng đó, tôi vừa cho Mina uống sữa xong, giao con cho cô giúp việc, định bụng gọi hai bố con xuống ăn sáng, thì lúc bước đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng Bin nói. Bố ơi, đi mà, mua cho con bộ đồ chơi đó đi. Không, con hỏi mẫu hậu con đấy. Hôm qua bố mua cho con, kết quả bố phải chịu tội ngủ ghế sofa đây này. Thế mà bố bảo, bố là nhà tài phiệt không thiếu tiền. Con trai à, tài phiệt hay tài gì đi nữa, thì lúc lấy vợ xong, còn đúng cái nịt. Cảm giác này, sau này lấy vợ con sẽ hiểu. Còn cái nịt là gì hả bố? Là cái chun buộc tiền ấy. Tôi đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của hai bố con mà không nhịn được cười. Lúc Dương bước ra, tôi phải cố gắng nhịn cười lắm mới trở về bộ dạng nghiêm túc bảo. Anh lại dạy con cái gì đấy? Mặt anh tỉnh bơ đáp. Đâu, anh có dạy gì đâu. Dương à, em nghe rõ anh bảo tài phiệt gì cơ mà. À, tài phiệt thì cũng phải quỳ gối xuống chân vợ. Tôi bật cười nhìn anh. Mỗi ngày trôi qua hạnh phúc lại càng nhiều. Anh chính là giải khờ trong những năm tháng thanh xuân của tôi, là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau. Nhưng một chuỗi sai lầm ấy lại để cho tôi gặp gỡ và yêu anh. Vậy nên, cuối cùng, sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.